Có lẽ anh và em ta nên dừng lại. Có lẽ anh và em mình chia tay. Kết thúc là điều anh không muốn. Anh biết như thế làm em đau. Không phải vì anh đã hết yêu em, mà vì khoảng cách đôi ta quá xa. Người ơi anh xin lỗi vì đã không thể bên em ngay lúc này. Người hiểu cho anh và hãy thứ tha cho anh em nhé. Chẳng thể nào thay đổi vì chính anh cũng không thể nào hiểu được. Rồi ngày mai sẽ quên anh thôi. Rồi ngày mai sẽ quên.